Chương 90, sắp chia tay giải quyết tốt hậu quả bàn giao. Xoay chậm chậm nhị trọng chân vịt, bị một cỗ lực lượng của ngoại lai thức tỉnh. Cứ điểm nội bộ, ở trên thiên trần nhà rộng rãi cao thâm giả Lam thần điện bên trong, nồng nhiệt hồng kỵ sĩ đoàn hướng về tháp đột tiến đang ở kịch liệt triển khai lấy. Hỏa diễm hầm mở gót sắt, đâm tới sắc bén mùi thương, bắn tới hỏa tiễn con này toàn bộ từ nồng nhiệt hồng sắc hỏa diễm hình thành quân thế, đem hết thể quấn lên tới yếu tắc thủ bị binh đánh tan, đồng thời tốc độ không có chút nào giảm bớt. Chỉ là, kỵ sĩ đoàn tổng số người so với ở Lạ Bi Dinh bên trong thời điểm, cũng là xa xa không kịp. Thông thường đều ở đây trước trận mở đường mặt tiểu, lúc này cũng chỉ là đặt mình trong trung ương, từ kỵ sĩ đoàn bảo vệ. Tập kích địch nhân của nàng tất cả đều bị nồng nhiệt màu đỏ bọn kỵ sĩ chém ngã xuống đất, hoặc là bị cười ở đồng nhất con ngựa bên trên, từ phía sau bảo vệ của nàng người hẻo mì nạ sở thắt cổ. Thân thể nằm ở nồng nhiệt lông bờm màu đỏ ở trên mặt tiểu, đỉnh đầu vòng hoa tản mát ra ba động kỳ dị, duy trì nàng ấy lúc nào cũng có thể tắt tồn tại. Đột nhiên, nàng đối với cái này phía sau trầm mặc một đường bạn thân nói một tiếng cảm ơn. Cảm ơn ngươi với hẻo mì nạ nhưng mà... Hiệu kèo Mina không trả lời. Trên người nàng cùng chờ nô bộp dấu vết chiến đấu còn không có tiêu thất, dính đầy máu trên vai, dùng duy bằng thay thế băng vải gắt gao quấn vòng quanh. Các nàng kỵ mã bay nhanh quá giả Lam đi đoạn hậu, cảm giác được một hồi ẩm ướt mà âm lãnh dạ phong gió đêm. Khoảng cách cửa ra đã rất gần. Nói thật, ta còn tưởng rằng sẽ bị ngươi ngăn cản đâu. Mặt thứ tiếp tục nói hết lấy. Hiệu kèo Mina vẫn như cũ không nói được một lời. Đại khái là cho rằng đem lực lượng dùng cho chữa trị bề ngoài vô cùng lãng phí đi, của nàng thần khí tợ su nạ vẫn duy trì phá nát cha nở dê tha y thủ nhi đại chi bao trùm ở trên mặt nàng, là một cái khác mặt nạ không chút biểu tình mặt. Nồng nhiệt màu đỏ kỵ sĩ đoàn xuyên qua giả lam điện bao lơn đầu nhà thờ, tiến nhập tháp vòng ngoài đình viện đến nội thành. Tuy nói là đình viện, thế nhưng không có một ngọn cỏ. Chỉ có thể nhìn được trên đất bằng có thưa thất mấy khối đa phiến, còn có lộ ra ngoài nham thạch mặt ngoài. Nếu như mặt thực trầm mặc một hồi về sau, hiệu kèo Mina cuối cùng mở miệng. Nếu như miễn cưỡng ngăn cả ngươi, để hết thể đều dựa theo chặt sở tính toán như vậy tiến hành nói hiệu kèo Mina từ phía sau bao bọc chiến hữu một cánh tay, tăng cường độ mạnh yếu. Lấy tận lực không đụng tới nàng vết thương độ mạnh yếu làm hạn định, dần dần thêm đại lực lượng. Lúc này, lấy các nàng vì mục tiêu, từ già lam điện trên xà ngang nhảy xuống nhiều cái entro cùng lúc đó. Ở chung quanh nham thạch phía sau, một đám dị hình tập đoàn cũng đồng thời nhào đi ra, xem ra đây là thủ bị các binh lính vùng vây dây chết. Thủ hộ các nàng kỵ sĩ đoàn, giống như nhím một dạng đồng thời giơ trong tay lên trường mâu, sau đó một bên từng cái đâm chết địch nhân, một bên đi tới. Tuy là cũng có nhiều cái đồ trực tiếp hướng trung ương hai người phi phát ra, nhưng là lại ở giữa không trung đã bị để lộ ra một tia kiềm nén háo hức hẻo mì nạ dùng dúy bằng đem vùng dùng quấn cái dày đặc thực thực về sau. Lấy nổ tung tự tại pháp đem nổ chết. Vô luận là địch nhân hay là đồng bạn, đều ở đây cười nhạo chúng ta a nàng dùng lãnh đạm mặt, lãnh đạm biểu tình, lãnh đạm giọng đáp lại gần bước trên cuối cùng chiến trường chiến hữu. Nếu như có thể để cho ngươi còn sống cho dù có chặt cái kia vòng hoa thủ hộ, thế nhưng liền như cùng loạn cả sợ sợ hãi như vậy, vị kẻo mỹ nạ từ tỷ ạ mặt nơi đó biết được đến có quan hệ cờ dìm sần gột tình báo. Đối với mặt thực có thể hay không từ vậy cuối cùng thủ đoạn bên trong may mắn còn tồn tại, cũng ôm sợ hãi thái độ. Miễn là, nguyện vọng này có thể thực hiện có lẽ còn có thể tuyển trạch con đường kia là vậy. Thế nhưng đã cả kia con đường cũng phù hiện ở lay động anh sắc hỏa phấn trong không biểu tình khuôn mặt, chính là nàng liều mạng duy trì lý tính tâm lý đấu tranh chứng minh. Hiện tại, ta cho dù ngăn cả ngươi, ngươi cũng chỉ sẽ ở trong tay ta giãy giụa. Chút nào không có ý nghĩa chết đi mà thôi một cánh tay ôm ủng, vẫn cùng vừa rồi giống nhau. Đó là một loại đem biết rõ không thể giữ lại gì đó, dù cho chỉ là trước mắt cái này phút chốc cũng tốt, cũng muốn nắm chặt tâm tình biểu hiện. Coi như là chặt ở chỗ này, cũng vô pháp ngăn cản ngươi quyết định là vậy cho dù, cái này bắt được phút chốc, chỉ là lướt qua mây khói, chân thực thêm tuyệt vọng. Nếu như vậy, ta chí ít hy vọng có thể đi cùng với ngươi. Cho dù chúng ta không thể cùng nhau sống sót, nhưng ở cùng một cái trên đường đi xuống chuyện này, miễn là ta cố gắng, vẫn luôn có thể làm bạn ở bên cạnh ngươi tựa hồ đang trong những lời này đạt được cuối cùng xác nhận một dạng. Hiệu kèo Mina đột nhiên phát hiện, thừa tái hai người bọn họ nồng nhiệt hồng sắc hắn mã, tiêu thất. A được rồi, ngươi chỉ đưa tới đây a sau đó, rốt cuộc mở miệng mặt thiểu, ly khai hiệu kèo Mina tay phải ôm. Hai người đồng thời đạp nằm ngang lấy Encho thi thể, ở tại hỏa phấn tán lạc trong lúc chấm đất. Ở trước mặt các nàng, nhiều lần trải qua thiên tân vạn khổ rốt cuộc đạt tới bờ dọc kẹn cứ điểm tháp, ở trong gió đêm dáng sừng sững đứng vững. Thủ vệ ở tháp chung quanh vì lẹ nủ hớt sở hò dạ di y xạ bạ y cả giờ, lúc này lại đã không nhìn thấy. Chuyện kế tiếp liền giao cho ta cùng ạ lạt tỏ a nói ra xa nhau lời nói xạ cựu gẳng sát thủ, chẳng biết lúc nào đã đem đại kiếm cùng cái khiên lộ vẻ hiện tại trên hai tay. Liên như là muốn tận lực bảo trì cùng với chính mình hoàn chỉnh tư thế tựa như. Vì kéo mì nạ mặc dù là biết tất cả, nhưng nàng vẫn là không nhịn được muốn nói điểm cái gì. Ở suy nghĩ tỉ mỉ phía trước, lời đã bật thốt lên. Còn có thế nhưng, mặt thiệu lại cắt đứt lời của nàng. Bắt đầu từ nơi này, coi như ngươi ở đây cùng nhau cũng không có ý nghĩa đem nàng nói lấn át sau đó, nàng còn cố ý hướng vì kéo mì nạ nghịch ngợm cười. Ngươi rõ ràng tâm lý minh bạch ra. Như vậy thật sự không giống phong cách của ngươi đâu. Ngươi từ lúc nào trở nên để ý như vậy người khác chuyện đâu? Nàng đem vị hẻo mì nạ coi như là một cái bất kể vào lúc nào đều có thể giữ được tính táo chiến hữu để đối đãi. Hiện tại, nàng chính là muốn cho vị hẻo mì nạ đối với mình gần cách nàng đi chuyện này chuẩn bị tâm lý thật tốt. Mỹ lệ vòng hoa tản mát ra càng thêm mãnh liệt ba động, tựa hồ đang phát quang. Vị hẻo mì nạ dường như cũng cảm giác được, nhưng bị mặt thiệu dành trước một bước nói rằng, mẹ gì hiểm đã chết, loạn cả không cách nào ra tay với ta, chật cần duy trì lượng giới chi tự, ta cần đối mặt địch nhân, chỉ có tìm mà thôi. Mặt thiệu lần nữa lấy thân là phở làm hạ dở quyết tâm nói như vậy tới cắt đứt nàng. Trong truyền thuyết phở làm hạ dở anh hùng, hẹ vơ hốc cọc phần tìm, ta nhưng là tương đương có hứng thú a đã như vậy, vậy chỉ dùng thân là phở làm hạ dở lời nói tới làm chúng ta thoại ngự a vì vậy, vì kéo mì nạ hỏi. Chờ nộ buộc. Sợ rằng không phải bắn tên không đích là vậy ha ha, cái kia không phải là rất tốt sao, nếu như vừa thấy được ta, thì liền cho ta ôm một cái, mà không phải đau thương, sợ rằng không cách nào hành động người, ngược lại là ta nói xong lời này, mặt thiệu liền chân chính ý đổ xấu nở nụ cười. Đều là nữ nhân ngươi, hẳn là phi thường minh bạch, ngăn cản một nữ nhân cho nàng mến yêu nam nhân sinh hạ một đứa bé, là một kiện cỡ nào không thể tha thứ tội ác ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Có thể chứng kiến, từ cái kia rộng mở trên trần nhà không, từng đạo chói mắt thanh sắc quang mang từ tháp nội bộ lộ ra, đó chính là hẹ vợ hốc cọc phèn tịt cùng mến yêu nam nhân chặt nơi ở cho nên, tịt tuyệt đối sẽ hạ thủ vô tình là vậy lấy loại người như người cha nở dê thà y, cho dù có. Chặt thủ hộ, cũng chưa chắc có thể kiên trì đến ạ lạt tỏ hiện hiện là vậy với héo mi nạ lấy lanh khóc sự thực đáp lễ nàng cái kia đầu hốc xấu nói. Những lời này của nàng, ngược lại để mặt thực cảm thấy nội tâm thoáng khôi phục chút hứa bình tĩnh, đồng thời cũng cảm nhận được thỏa mãn. Một bên nhìn lên tháp bầu trời, một bên nhìn ra xa cùng với chính mình sắp sửa đi địa phương, nói rằng, ta cũng không phải đi chịu chết chẳng qua là cái này tuôn trào không ngừng sinh mệnh nhánh sông, chỉ là ở đảng kia tiêu thất hầu như không còn, chết chỉ là một loại kết quả mà thôi. Nói xạo ngươi cũng nên suy tính một chút vì cái này kết quả làm giải quyết tốt hậu quả công tác nhân cảm thụ là vậy cùng mộng huyễn quan đái cùng mạng nhì vụ lạ tò hóp ổ dẹt trong lúc đó tiến hành loại này cùng bình thường vô dị, không hề dinh dưỡng nói chuyện, thường thường để mặt thử say xưa trong đo tựa như, làm không biết mệt. Giải quyết tốt hậu quả sau in phơ làm mười sần óp xạ kiểu gần chuyện, các lộ hủy chưa nhìn thấy chắc sau đó, ta sẽ bàn giao cho hắn. Nếu như là bằng vào ta chết làm kết quả. Nói vậy người nam nhân kia lần này sẽ không lại tiêu thất mấy trăm năm mà không thấy bóng dáng á đây cũng tính là đối với ta đưa hắn mạnh mẽ từ bên cạnh ngươi tách ra bồi thường, còn có hy vọng ngươi cũng có thể đúng không? Ạ là tỏ ngô so với ai khác đều cảm thấy trách nhiệm trọng đại ạ là tỏ, vẫn không muốn nói nhiều. Loại này chăm chú bộ dáng nghiêm túc, cũng cùng thường ngày. Có thể, hắn đã ở vì gần mất đi thương yêu nữ nhi sự thật này mà thất lạc. Vì kéo mỹ nạ cũng tận lực biểu hiện ra như nhau thường ngày dáng vẻ, không chút nào vì mặt thì thay mình tranh thủ được, có thể cùng chặt một chỗ cơ hội mà vui sướng. Dù vậy, ta cũng sẽ không cảm tạ ngươi, hơn nữa, để ta phụ trách giải quyết tốt chủ đạo là vậy cái gì, ngươi sao mặt thiệu dường như cảm thấy có điểm bất khả tư nghị vậy kêu lên. Cho đến nay, cái đề tài này, ở giữa các nàng, bình thường là cực lực pho nở dê ngư ai nhắc tới. Cho nên hẻo mì nạ hẳn là cùng việc này không liên quan. Ngược lại theo ngươi tính cách, những cái này cụ thể tính chỉ thị hơn phân nửa còn không có xác định được gần, hẳn là cùng hướng sổ phỉ xạ họa lịch cam kết miệng ước định không kém là bao nhiêu là vậy bị nói chúng rồi, mặt thì có chút thẹn thùng. Hiệu theo mì nạ không hổ là của nàng chiến hữu cũ, biết được lại quá là rõ ràng. Hứa hẹn yêu cầu cái này ngoại trừ ta bên ngoài không có người thích hợp hơn là vậy. Thấy được nàng loại này quyết định dáng vẻ. Thật là, tuyệt không tựa nờ dê ngươi mặt thiểu mỉm cười hồi đáp, mỉm cười bên trong không chút nào mang nửa điểm dối trá cùng qua loa cho xong chuyện ý tứ. Ở tràn ngập tàn khốc bạo ngược trên chiến trường, nàng tình cờ gặp vị này cùng nàng có tương đồng trải qua, không nơi nương tựa công chúa A Điện Hạ. Hai người đồng thời bị trắc cứu. Cuối cùng cùng nhau truy sát thiên biến mặc dù vừa mới bắt đầu thời điểm, lẫn nhau kéo đối phương chân sau, cũng vẫn như cũ cộng đồng chiến đấu, nhưng cái này bàn sơ thời gian. Có đôi khi hai người sẽ vì người đàn ông kia sự tình mà đại xảo một trận, thế nhưng sau khi tách ra cảm giác được tịch mịch cảm giác, á gì mà bên trên cùng nàng gặp lại. Hai người bối dựa vào lưng lúc cảm giác được kiên định cùng an tâm cảm giác. Còn nữa, đang kịch liệt trong chiến đấu dùng tiên huyết bệnh thành tin tuệ. Cùng với đem đối với chắc yêu lẫn nhau nói hết mà sinh sinh mơ hồ siêu việt hữu nghị trên quan hệ thân mật. Hết thể đây hết thể không ngừng chằn chọc nhiều lần, hai người rốt cuộc đi tới hôm nay. Đúng vậy à, chính là bởi vì là các ngươi, ta đến cuối cùng cũng chỉ có thể giờ NK cờ người tỉnh chặt cùng Infer làm người sân óp xạ kiểu gặng liền nhờ các ngươi mang theo thu được có thể phó thác hết thể nhân vui sướng. Ánh mắt của nàng rơi vào chính mình tay trái chiếc nhẫn bên trên. Đúng. Vị này đại ma thần mặc dù đối với người khác cực kỳ nghiêm khắc, nhưng thực tế lại là ôn nhu vô cùng. Mời cho ta khả ái phụ thân đại nhân, tìm kiếm một vị có thể xứng đôi hắn phở làm hạ giờ a lúc này, nàng cảm thấy nhìn kỹ cùng với chính mình ánh mắt, liền vô ý thức nắm chặt cái kia nho ra y yêu mị ngón tay của. Ta, hiện tại thì đi mặc dù toàn thân đang bị hư thoát cảm giác cùng đau nhức sở giàn vặt, nàng vẫn là thật chặt, nắm thật chặt. Đối mặt với lấy nàng làm ngạo, lấy nàng làm vinh các bằng hữu, nàng tuyệt đối không thể để cho các nàng xem đến chính mình bộ kia bộ dáng đáng thương. Còn nữa, nếu như có thể mà nói, đệ nhị ỉn phở làm mì sần óp xạ tiểu gặng, ta hy vọng có thể là một vị nữ tính. Để cho nàng thay thế ta, tiếp tục ta đối với chắc yêu không cần nói cho chắc. Đây cũng tính là, ta lúc đầu đuổi giết hắn, nhưng bây giờ không thể không lưu hắn lại rời đi bồi thường A mới vừa nói xong, mặt thiểu liền hoàn toàn không để ý tự thân đau xót. Thực lực mạnh mẽ ôm được héo mì nạ, nhưng mà trong nhấp nháy, nàng lại phanh lập tức đẩy ra nàng. A không còn có so với các ngươi càng đáng giá tin cậy, càng làm cho ta an tâm bối dựa vào tác chiến chiến hữu. Nàng một lần cuối cùng đem mình phía sau mặt hướng các nàng. Gặp lại sau, hiệu héo mì nạ, tì a ma, cảm ơn các ngươi cho tới nay chiếu cố lưu lại cái kia đến cuối cùng cũng nỗ lực vẫn duy trì kiên cường bối ảnh hậu, nàng bay múa. Nguyễn vô địch thiên hạ may mắn vĩnh viễn nương theo các ngươi.